Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 2, tập tiếp theo, tác phẩm tiểu thuyết Vụ Mất Tích Bí Ẩn của tác giả Khúc Thụy Du. Về đến nhà trai, sau khi yên vị ngôi thứ rõ ràng, Sáu Nhật sai người xách lên hai can rượu loại 20 lít, nhìn đã thấy choáng, đặt lên bàn. Mấy khi rồng đến nhà tôm, bữa nay chúng ta phải uống cạn số rượu trong bình này, không say không về. Đoạn Sáu Nhật rót rượu vào cái ly xây chừng. Tiền chủ hậu khách, tôi xin uống trước. Rượu đế 50 độ, uống bằng ly xây chừng, không chóng rứt đầu mẹ trán, mấy là chuyện lạ. Cả bọn nhà gái nhìn nhau, tóc tai cứ dựng ngược cả lên. Sáu Nhật uống cạn, bèn rót đầy ly, đưa cho Tám Hơn. Bây giờ xin phép được mời anh xui. Tám Hơn uống rượu mà mắt cứ trợn trừng, trắng dã. Sau đó tới vòng xoay tua. Sau 2 tuần rượu, Tơ Roi rót đầy cốc trịnh trọng nói. Nhân ngày vui của hai cháu, tôi mới có cơ hội làm quen với anh Tám. Xin mời anh một ly. Đá bổng đá bỏ nha. Theo kịch bản đã được sắp đặt trước, Tám Hơn nói. Tiểu lượng của tôi kém, lại phải liên tục tiếp khách mấy ngày vừa qua, đã mệt rồi. Chú Hai Bình đây sẽ thay tôi tiếp các anh, mong các anh lượng thứ. Tơ Roi nheo mắt nhìn Hai Bình cười hề hề. Tôi đã nghe danh anh Hai từ lâu, nhưng chưa có dịp tiếp xúc, thật quý hóa. Tôi xin mời anh 3 ly. Là chủ, tôi xin phép được uống trước. Đoàn Tơ Roi uống liền 3 ly, rồi truyền cái cốc cho Hai Bình. Hai Bình cũng nói vài câu khách sáo chiếu lệ, rồi uống liền 3 ly trước những ánh mắt thán phục của bên đàng trai. Anh mời tôi rồi, bây giờ đến lượt tôi mời anh lại 3 ly, tôi cũng xin uống trước. Buổi tiệc kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, trên bàn lúc này chỉ còn có vài người. Thật ra, người uống rượu chỉ còn lại Hai Bình và Tư Rồi. Những người khác chỉ uống chiếu lệ, chủ yếu là ngồi xem và cổ vũ gà nhà. Hai Bình non vẫn còn tỉnh táo, mặt tái lại. Tư Rồi đã xuống sức thấy rõ, mặt đỏ bừng như gà nòi. Nói chuyện mà mắt nhướn không lên. Theo cái đà này, chỉ vài ly say chừng nữa, Tơ Roi sẽ bật bãi. Năm tháng dự đoán. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Tiểu lượng của anh Hai quả là hào cao thủ, Tơ Roi này bái phục. Bây giờ tôi xin phép được mời anh cạn 3 ly cuối. Chúng ta tạm chia tay. Hẹn anh vào dịp khác. Kính lão đắc thọ, xin mời anh uống trước. Tơ Roi cất giọng lè nhè. Rõ ràng Tơ Roi định đánh bài chuồn. Hai Bình chẳng nói chẳng rằng, đặt 3 cái ly xây chừng liền kề nhau, rồi cầm chai, rót đầy một lượt. Sau đó thứ tự uống, 1 chai. Đến ly thứ 3, rượu vừa chạy xuống cổ họng, mắt Hai Bình bỗng trợn ngược, rồi ngã hụt xuống đất, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Tất cả đều đinh ninh Tư Roi sẽ là bại tướng. Sự việc quá bất ngờ khiến bên đàng gái bị một phen y mặt. Chẳng ai bảo ai, vội xông vào vực gà nhà dậy và mang xuống ghe, rồi nổ máy rông một mạch, không dám ngoái đầu nhìn lại. Lê Trực thốt lên ngạc nhiên. Như vậy Hai Bình là người thua cuộc. Nam Thắng thở hắt ra một cái thật mạnh. Nếu đường đường chính chính thì Tư Roi còn lâu mới đuổi kịp Hai Bình. Nhưng rõ ràng anh ta... Nam Thắng cướp lời. Không phải vậy đâu, để tôi kể tiếp cho nghe. Khi Hai Bình xuống ghe, anh ta bỗng ngồi bật dậy như cái lò xo. Mọi người ồ lên ngạc nhiên. Mà mới vỡ lẽ ra là anh ta cố tình làm như vậy để giữ sĩ diện cho Tư Roi. Giận quá, tôi quát lên. Chú giữ sĩ diện cho hắn, vậy ai sẽ giữ sĩ diện cho bên đảng gái chúng ta? Hai Bình im lặng không nói gì. Từ đó tôi cạch đến già, không dám mời anh ta thi với thố nữa. Sau lần đó, mỗi khi nhìn thấy gương mặt căng cứng của Tư Roi là tôi tức muốn lộn ruột. Anh ta thắng đâu có vẻ vang gì. Lê Trực ngẩn người ra một lúc, ra chiều suy nghĩ. Khi say rượu, anh ta như thế nào? Nam Thắng nói, Hai Bình hiền như cục đất, say rượu thì về nhà ngủ, chẳng phiền đến ai cả. Vậy mà có một lần Hai Bình bỗng nổi điên, quậy tưng bừng. Lần đầu tiên tôi mới thấy anh ta hành động kỳ quặc như thế. Đúng hơn là ma nhập vào người anh ta. Chuyện xảy ra trước khi Hai Bình mất tích vài ngày. 9 giờ tối. Chi hội cựu chiến binh ấp sau khi làm lễ kết nạp hội viên mới bèn kéo nhau ra quán 6000 liên hoan một chầu lầu dê. Rượu thuốc. Quán vắng, chỉ có mỗi Hai Bình đang ngồi nhâm nhi rượu đế với món dê nướng bên gốc cây dừa cạnh bờ ao. Sau khi đã yên vị, Tư Tăng bèn day mặt vào bên trong gọi to. Chủ quán cho cái lẩu tay cầm, một chai rượu thuốc. Chủ quán bưng các thứ ra, cả bọn vừa nhậu nhẹt vừa chuyện phiếm vui vẻ. Tư Tăng, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp rất đầy chung rượu đưa cho Sáu Thanh. Chúc mừng chú trở thành hội viên hội cựu chiến binh. Đây là ly rượu mừng, chú hãy uống cạn. Sáu Thanh đón ly rượu từ tay Tư Tăng, nói dè dè. Tôi mới chân ướt chân ráo vào hội. Có gì nhờ các anh thương tình giúp đỡ, tôi xin uống cạn ly này. Sáu Thanh ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tiếng vỗ tay lẹt đẹt của mấy chiến hữu. Cây trung được xoay vòng, ba chuyện, chủ tịch hội cựu chiến binh xã đưa tay vỗ nhẹ lên vai Sáu Thanh. Tôi biết hoàn cảnh chú em mày cũng hết sức khó khăn, phải kiếm tiền nuôi vợ con với cha mẹ già yếu. Một mình nuôi sáu miệng ăn quả là gánh nặng. Hội sẽ chiếu cố, giúp đỡ, tạo điều kiện cho vay vốn làm ăn. Tuy nhiên chú mày cố gắng tham gia sinh hoạt với đóng hội phí đầy đủ, tiền hội hàng tháng không đáng là bao. Dạ tất nhiên rồi, em sẽ đóng đủ. Mỗi năm chỉ có vài ngàn đồng, chỉ cần nhịn cỡ cà phê, thuốc lá là làm tròn nghĩa vụ. Thật sự em cũng đang rất cần vốn, trong sự nhờ các anh giúp đỡ. Tư Tăng xoay xoay chiếc chung trong lòng bàn tay. Có vốn chú em mày định làm gì? Dạ em sẽ cho vợ ra chợ buôn bán đắp đổi qua ngày. Em tính để vợ bán trái cây, các anh thấy có được không? Tư Tăng khẽ gật đầu nói, tất nhiên là được quá đi chứ, nhớ trả đúng kỳ đáo hạn nha. Là lính, chúng ta cần giữ uy tín. Lúc này, hai bình đã uống hết chai một xị, bèn quay mặt vào bên trong kêu lớn. Bà chủ, cho tôi thêm chai rượu. Nhận ra người quen cùng ấp, Tư Tăng quay mặt về phía hai bình nói. Chào anh Bình, mời anh qua đây nhờ bọn với chúng tôi cho vui. Hai bình từ chối. Thôi, tôi ngồi một mình cũng được, anh em cứ tự nhiên. Trả tam rượu tứ, bộ hành nhị. Uống một mình buồn lắm, qua đây đi. Hai bình bưng đĩa dê nướng với chai rượu qua nhập bọn, Tư Tăng giới thiệu với ba chuyện. Giới thiệu với anh ba, đây là Hai Bình, người được anh em trong ngấp đặt cho cái biệt danh giang hồ đệ nhất tiểu đấy. Hai Bình cười gượng. Cái gì giỏi giang thì đáng tự hào, chứ chuyện nhậu nhẹt thì có gì hay ho đâu mà vũ ngực xưng tên anh Tư. Rượu khiến mọi người xích lại gần nhau hơn. Qua vài tuần rượu, sự khách giáo giữa chủ và khách không còn nữa. Đang chuyện trò vui vẻ, bỗng một người trong bọn lên tiếng đề nghị. Tụi em là lính sau giải phóng, không có nhiều chuyện để kể. Anh ba chuyện là sĩ quan thời kỳ chống Mỹ đã từng bảo sanh ra tử. Bữa nay sẵn ngày vui, có chuyện gì hấp dẫn kể cho tụi em nghe với. Ba chuyện uống cạn ly rượu xoay tua. Chuyện thời đánh Mỹ nhiều vô thiên lùng kể biết chừng nào cho xong. Thì anh kể trận đánh nào mà đáng nhớ nhất trong đời ấy. Ba chuyện suy nghĩ một lúc nói. Anh em có lời, tôi cũng không từ chối. Các đồng chí có nghe nói đến chiến dịch Xuân Lộc không? Tụi em là hậu sinh, chỉ biết là trận đánh đó quân ta thắng giòn giã, còn cụ thể như thế nào thì không biết được. Tôi xin kể lại trận đánh đáng nhớ nhất trong đời binh nghiệp của mình, đó là trận đánh trong chiến dịch Xuân Lộc. Trong lúc mọi người cùng im lặng nghe ba chuyện kể lại trận đánh ở Xuân Lộc, thì Hai Bình ngồi uống rượu tì tì, cặp mắt đỏ ao như mắt cá ươn, rồi Hai Bình khẽ lào bào điều gì đó ở trong mồm. Khi ba chuyện kể đến đoạn đơn vị của ba chuyện bắn cháy hai xe tăng của ngụy, trong lúc mọi người vỗ tay reo hò, thì Hai Bình liên tục phun nước bọt. Cử chỉ của Hai Bình khiến mọi người rất khó chịu. Ba chuyện kể xong, Sáu Thanh quay mặt về phía Tư Tăng. Anh bà đã kể xong, bây giờ đến phiên anh Tư. Anh Tư đã từng tham gia chiến dịch nào kể cho bọn em nghe với. Tư Tăng cười tủm tỉm. Tớ không được may mắn tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, nhưng chiến dịch đường 14 Phước Long thì có đó. Một người trong bọn rót đầy ly rượu đưa cho Tư Tăng. Anh uống một chung để kể chuyện cho có khí thế. Tư Tăng uống cạn chung rượu. Chưa kịp mở miệng thì Hai Bình bỗng đưa tay đập bàn, nói như quát. Hãy nói chuyện khác đi, trên thành có gì hay ho mà các người cứ thao thao bất tuyệt như thế. Đó chẳng qua là trò đùa của những kẻ có cái đầu nóng, tôi chẳng muốn nghe nữa. Chiến tranh chỉ là trò vớ vẩn, thật vớ vẩn, chẳng ra làm sao cả. Tất cả ánh mắt cùng hướng về phía Hai Bình, vừa ngỡ ngàng vừa khó chịu. Tại sao Hai Bình lại tỏ thái độ gay gắt như thế? Anh ta có nóng đầu không nhỉ? Một người trong bọn định lên tiếng cãi nhưng Tư Tăng đã ra hiệu cho anh ta im lặng. Này, Hai Bình, nói năng như thế là không đúng rồi. Chiến tranh không thể là trò vớ vẩn như anh nghĩ, đó là một việc nghiêm túc, hoàn toàn nghiêm túc. Hai Bình nhún vai cười khinh bỉ. Tôi không phải là trẻ con mà không hiểu những điều sơ đẳng nhất. Những cái giá phải trả cho hòa bình là quá đắt, đắt khủng khiếp. Chúng ta có cần phải trả một cái giá như thế không? Ba chuyện nóng này xen ngang. Tất cả mọi người trên đời đều có cái giá của nó. Tất nhiên sản phẩm của hòa bình bao giờ cũng đắt hơn những thứ khác. Là kẻ ngoại đạo, không tham dự vào cuộc chiến này, nên làm sao anh hiểu hết ý nghĩa của nó? Hai Bình ngửa cổ cười sằng sặc. Tôi là kẻ ngoại đạo ư? Đoạn Hai Bình đưa tay xé toạc chiếc áo trên người để lộ thân hình mang đầy thương tích. Đấy các vị xem, đây có phải là di chứng của chiến tranh không? Những vết thương trên da thịt mỗi giờ mỗi phút cứ hành hạ tôi đau đớn khôn nguôi. Nhưng bấy nhiêu chẳng thể nào sánh nổi với những mất mát tinh thần tôi đang gánh chịu. Tôi nguyền rủa số phận, nguyền rủa chiến tranh. Ba Chuyện nói, anh đã từng là người lính. Điều này khiến tôi càng thất vọng. Là người trong cuộc, đáng lẽ anh phải hiểu hơn ai hết. Thôi, anh say rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào một dịp khác tỉnh táo hơn. Lê Trực nói, chú có tin Hai Bình đã từng cầm súng? Năm Thắng lắc đầu. Thật ra chẳng ai tin chuyện Hai Bình đã từng đi bộ đội cả. Anh ta say rượu nói năng trong một phút bốc đồng đấy thôi. Nếu thật sự là lính, với thương tích như thế, Hai Bình phải được công nhận là thương binh và được hưởng chế độ chính sách đãi ngộ của nhà nước. Vậy bác giải thích thế nào về những vết thương trên người Hai Bình? Tôi không biết. Có thể do một tai nạn cũng nên. Trước đó tôi chưa từng nghe anh ta nói chuyện lính tráng và cũng chẳng nghe ai nhắc đến chuyện này. Hai Bình không thể là lính. Tôi dám chắc như thế. Anh ta có thể là quân nhân chế độ cũ. Chú có nghĩ như thế không? Tôi không nghĩ như thế. Lê Trực nói. Và câu chuyện đã kết thúc như thế nào? Năm Thắng thở dài. Ơi, thật trắng ra làm sao cả. Lời qua tiếng lại, chẳng biết nào chịu nhường biết nào, rốt cuộc xảy ra ẩu đả. Thật tình, không phải tôi quấy binh vực Tư Tăng, từ đầu Hai Bình đã sai, sai bét nhè. Hai bên đang tranh luận ồn ào, bỗng Hai Bình đưa tay đấm vào mặt Tư Tăng một cú đau điếng, thế mới sanh chuyện. Tư Tăng có đánh trả không? Chưa kịp trả đũa thì mọi người đã xông vào can thiệp. Tư Tăng giận dữ tuyên bố sẽ xin Hai Bình tí huyết. Theo tôi đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận mà thôi. Tư Tăng là người như thế nào? Ít nói, nhưng thẳng thắn và hơi cộc tính. Anh không nghi ngờ Tư Tăng có dính dáng đến sự mất tích của Hai Bình đấy chứ? Hãy tin tôi, Tư Tăng là một người ruột để ngoài ra và không có tật thù dai. Dù sao, ở cương vị chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh, Tư Tăng phải biết giữ gìn uy tín của mình. Năm Thắng đóng nắp chai rượu. Rượu ngon không có bản hiền cũng nhạt. Uống một mình chẳng hứng thú gì. Cứ như là nuốt phải nước ốc, nhạt thách. À, sau vụ đó Tổ Hòa Giải các cấp có đứng ra giải quyết. Tổ Hòa Giải đã nhất trí đề nghị Hai Bình phải xin lỗi Tư Tăng. Hai Bình có vẻ cố chấp không chịu nhận lỗi. Tại sao lại thế nhỉ? Sai thì phải biết nhận lỗi chứ. Rõ ràng Hai Bình bảo thủ hơn tôi nghĩ. Lê Trực nói, từ đây đến chỗ ở của Hai Bình có xa không chú Năm? Năm Thắng đáp, không, cũng gần đây thôi. Tuy nhiên hơi khó tìm. Mà chú tìm đến đó làm gì? Hai Bình đâu có ở nhà. Lê Trực đứng dậy, tôi muốn xem xét chỗ ở của Hai Bình, đồng thời tiếp xúc với những người sống bên cạnh. Hy vọng sẽ có thêm những thông tin mới giúp ích cho việc điều tra. Thôi, chào chú, tôi đi. Hẹn gặp chú Năm vào dịp khác. Con hẻm cột có ba ngôi nhà nằm liền kề nhau. Từ đầu hẻm nhìn vào, nhà của Hai Bình nằm ở ngoài cùng bên trái. Chính giữa là nhà ông Tư Bốn, và ngôi ngoài cùng bên phải là của vợ chồng anh Lực, chị Tam. Vợ chồng anh Lực đi vắng, ổ khóa to bằng nắm tay, treo lủng lẳng bên cửa. Nhìn thấy cánh cửa nhà ông Bốn hé mở, Lê Trực đưa tay gõ nhẹ lên mấy tiếng. Từ bên trong vọng ra tiếng con gái trong trẻo. Ai đó, đẩy cửa vô đi, cửa không khóa. Lê Trực đẩy nhẹ cánh cửa. Vừa nhìn thấy khách lạ, cô gái chừng 18-20 tuổi đang cắm cúi bên chiếc máy may, lật đật bước ra. Xin lỗi anh tìm ai? Tôi muốn gặp ông Bốn, có phải đây là nhà... Cô gái gật đầu nói. Dạ đúng, đây là nhà ba em đi vắng rồi, chốc nữa mới về, có việc gì không ạ? Tôi tìm ba cô có chút việc, tôi có thể ngồi chờ được không? Tất nhiên là được, để em lấy cho anh cái ghế. Cô gái vào trong, lấy ghế cho khách ngồi và lấy nước mời khách rồi tự giới thiệu về mình. Em tên là Tuyết, 20 tuổi, là nhân viên kế toán hợp tác xã tiêu thụ. Hôm nay em nghỉ, còn anh là... Lê Trực nói. Tôi là Lê Trực, cán bộ phòng cảnh sát hình sự tỉnh. Tôi đến đây để tìm hiểu một số thông tin về sự mất tích bí ẩn của Nguyễn Văn Bình, tức Hai Bình. Cô có biết gì về Hai Bình? Tuyết nói như reo. Trông anh chẳng ra dáng công an hình sự gì cả. Em cứ nghĩ anh là cán bộ thú y của huyện đấy. Tất nhiên là biết quá đi chứ. Nhà em với nhà anh sát vách, hai cửa sổ chân gác lại đối diện với nhau, nên mọi sinh hoạt nghỉ ngơi em đều biết hết. Chẳng phải em tò mò, nhưng sự việc cứ diễn ra trước mắt không muốn thấy cũng không được. Cô và Hai Bình có thân thiết với nhau không? Tuyết khẽ lắc đầu. Thân thiết thì không, giữa anh với em có sự chênh lệch lớn về tuổi tác. Anh có vẻ thân tình với ba em nhiều hơn, hai người thỉnh thoảng cũng uống rượu, chơi cờ tướng. Anh Bình đánh cờ không lại ba em chấp con ngựa, có ván thắng, ván thua, nhưng tài giải cờ thế của anh phải nói là vô địch. Ván cờ thế khó đến mấy anh cũng giải được, Có lần anh còn nói đùa, cờ thế ván nào cũng giải được, vậy mà ván cờ đời cứ mò mẫm mãi không xong. Thỉnh thoảng anh vẫn nói những lời khó hiểu như vậy. Hai Bình còn nói những câu nào theo cô là khó hiểu? Anh từng nói anh là đứa con rơi của Thượng Đế, rồi thì hay nghêu nga mấy bài thơ của Vũ Hoàng Chương, dài lắm. Em chỉ thuộc vài đoạn. Lũ chúng ta lạc loài dăm bảy đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh. Bể vô tận xá gì phương hướng nữa, thuyền ơi thuyền theo gió hãy lênh đênh. Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ, một đôi người u hết nỗi trơ vơ. Em không hiểu anh làm sao nữa, thơ hay thiếu gì, anh chỉ thích đọc thơ buồn, thơ say. Và anh cũng say suốt ngày, tại sao người ta có thể uống ngày này sang ngày khác mà không thấy chán nhỉ? Tuyết bỗng nhoẻn miệng cười, hai má núm đồng tiền trông rất có duyên. Có lần em nói với anh ấy, anh say suốt ngày, hèn gì người yêu bỏ anh đi lấy chồng cũng phải thôi. Lê Trực thốt lên. Hai mình trước đó có người yêu à? Tuyết gật đầu. Dạ, người yêu của anh tên Ngọc, hai người quen nhau đã mấy năm, không hiểu sao chị lại bỏ anh đi lấy chồng khoảng 2 tháng nay. Nhìn thấy hai người lúc nào cũng quấn quýt bên nhau như cậu với mợ, không ai nghĩ họ có thể sống xa nhau. Vậy mà... Cô có tìm hiểu nguyên nhân tại sao không? Không, em có hỏi, anh chỉ trả lời lấp lửng là tính tình không hợp, thế thôi. Nhưng em biết anh nói dối. Nhìn vào mắt là biết ngay thôi. Chia tay chỉ trong vài tháng, chị Ngọc lập tức đi lấy chồng. Ăn ở như vậy có vẻ hơi bạc bẽo, nhưng dù sao cũng nên thông cảm cho chị ấy. Chị Ngọc cũng đã lớn tuổi rồi, sanh đẻ khó khăn. Lê Trực hỏi, chồng cô Ngọc ở đâu? Làm nghề gì? Chồng chị Ngọc tên là Nghị, làm thợ điện, nhà ở gần thị xã. Anh Nghị vừa lùn vừa đen, không xứng với chị Ngọc, lại có máu ghen kinh khủng. Trong khi đó chị Ngọc có vẻ không tế nhị trong cư xử nên mới sanh chuyện lôi thôi. Đáng lẽ ra sau khi chia tay, hai người không nên gặp nhau nữa. Hai Bình thức dậy vào lúc giữa trưa. Anh ngồi bên chiếc bàn gỗ kê giữa nhà, hút thuốc và uống trà nguội từ đêm hôm trước trong chiếc ấm sứt vòi. Hút xong điếu thuốc, Hai Bình uể oải xuống bếp nhóm lửa nấu nước. Trong khi chờ nước sôi, Hai Bình mang mấy cọng cải bẹ xanh đem rửa rồi cắt thành từng khúc, sau đó anh cho vào rổ để cho ráo nước. Xong xuôi, Hai Bình lấy kéo cắt mép gói mì tôm chờ sẵn. Nước vừa sôi, anh cho cải bẹ xanh vào nồi, sau đó cho mì tôm vào, thêm một ít bột nêm vừa ăn. Mì sôi, anh tắt lửa rồi gấp mì ra tô. Anh bưng tô mì đặt lên bàn rồi xoay chiếc quạt máy hướng về phía mình. Trời nóng, bụng đói, mắt anh hoa lên. Cả ngày hôm qua, Hai Bình chỉ ăn lót dạ ổ bánh mì. Hai Bình vừa ăn, vừa thổi phù phù. Thấp thoáng từ đầu hẻm có người đi vào. Vừa nhận ra Ngọc, anh vội vàng giấu tô mì xuống gầm bàn, rồi đưa hai tay hất ngược mái tóc về phía sau. Ngọc dừng lại bên cửa. Em có thể vào được không? Hai Bình khẽ gật đầu, lấy khăn lau bụi bám trên ghế. Ngọc xách chiếc túi đựng thức ăn và vài thứ linh tinh khác bước vào ngồi xuống trước ghế thấp đối diện Hai Bình. Em mới đi chợ về à? Ngọc khẽ gật đầu, cặp môi mỏng khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng lại im lặng. Hai Bình nhìn gương mặt xanh xao, lộ vẻ mệt mỏi và lo lắng của Ngọc. Bị bệnh à? Chồng em có vẻ không được ổn. Em vẫn thế. Anh ăn cơm chưa? Ngọc lảng sang chuyện khác. Ăn rồi. Chắc lại là món mì tôm chứ gì. Ăn hoài món mì ăn liền ngày này qua ngày khác, không thấy ngán à? Rồi cũng quen thôi. Em à, thậm chí bây giờ anh quên cả cơm luôn rồi. Bên Tây người ta không ăn cơm, chỉ ăn mì thôi. Anh đích thị là ông Tây rau muống. Ngọc cười buồn. Anh cứ như vậy hoài, làm sao em không lo cho được? Tại sao anh không nghe lời em chứ? Em không phải lo bỏ trắng răng. Anh biết cách chăm sóc mình. Thật tình, sống một mình anh rất ngại vào bếp. Và lại anh cũng chẳng biết nấu món gì ngoài mì tôm cả. Đoạn Hai Bình nheo mắt nhìn Ngọc, cất giọng khôi hài. Đàn ông mà giỏi việc nội trợ thì phụ nữ trên thế gian này hóa ra thừa hả? Ngọc không bận tâm đến lời lẽ bông đùa của Hai Bình. Cô đưa mắt nhìn đồ đạc bừa bộn, rồi lắc đầu nói. Kéo dài cuộc sống kiểu này rõ ràng là không ổn. Anh nên mất thời gian rượu chè, dành cho việc thu vén nhà cửa. Mặc dù là nhà thuê, anh cũng nên ăn ở cho nó gọn gàng ngăn nắp. Nhìn xem, xung quanh cơ man là rác, dễ chừng cả năm anh không cầm chổi một lần. Hai Bình chỉ làm thinh, cười hề hề. Ngọc nói, theo em, nếu lười vào bếp, anh có thể đặt cơm tháng. Em có quen bà chị chuyên nấu cơm tháng cho những người sống độc thân, cho những gia đình có công việc bận rộn, không thể tự nấu ăn. Nếu anh không phản đối, em sẽ... Hai Bình xua tay lia lịa. Không phải phiền đến em. Đã bảo là anh biết cách chăm sóc cho mình. Em đến đây không phải chỉ quan tâm đến chuyện ăn ở của anh chứ. Ngọc im lặng. Em sống có hạnh phúc không? Hạnh phúc, tất nhiên rồi. Chồng em rất thương yêu và lo lắng cho em. Em rất vui sướng khi có được người chồng như vậy. Hai Bình tỏ vẻ nghi ngờ. Nếu được như thế, anh cảm thấy rất vui mừng. Nhưng anh có cảm giác em đang giấu anh điều gì đó. Ánh mắt của em đã nói lên tất cả. Chồng em đối xử tệ bạc với em. Không, em đang sống rất hạnh phúc. Anh đừng suy diễn lung tung nữa. Anh biết rồi, em đâu phải là người thích nói dối. Hai Bình thở dài. Nếu cuộc hôn nhân này mang bất hạnh đến cho em, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Anh đừng nói đến chuyện này nữa có được không? Ngọc tỏ vẻ không hài lòng. Lần nào gặp nhau, anh cũng chỉ bấy nhiêu từ để nói. Em sống có hạnh phúc không? Chồng em có đối xử tệ bạc với em? Chán lắm, hãy nói chuyện khác đi. Hai Bình hút thuốc lá. Anh chẳng có chuyện gì để nói cả. Cuộc sống của anh cứ diễn ra một cách đơn điệu, nhàm chán. Tối đến lò bánh làm việc, sáng trở về nhà ngủ một giấc. Thời gian còn lại anh kết bạn với Diệu. Tất cả chỉ có thế. Hai Bình im lặng một lúc rồi nói. Em đừng đến thăm anh nữa. Chuyện của chúng ta đã kết thúc. Anh không muốn chồng em hiểu lầm về mối quan hệ của hai ta. Ngọc thở dài buồn bã. Nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể xem nhau như hai người bạn được sao? Chẳng lẽ khi tình yêu đã hết, chúng ta phải xem nhau như hai người xa lạ? Anh không nghĩ như thế. Với anh, em mãi là người bạn tốt nhất. Tuy nhiên, miệng lưỡi thế gian không sao lường hết được. Anh lo cho em mà thôi. Dù sao, cẩn thận vẫn tốt hơn em à. Hai người nhìn nhau, im lặng hồi lâu. Ngọc nhìn xuống gầm bàn, phát hiện tô mì mèn bưng xuống bếp rồi quay trở lên. Anh đứng lên đi, em có chuyện muốn nhờ anh đây. Hai Bình đứng dậy, Ngọc ấn vào tay Hai Bình cây chổi. Em sẽ nấu cho anh một bữa cơm tươm tất. Anh phải giúp em quét dọn cái nhà. Bẩn như thế này mà anh vẫn bình chân như vậy. Động đậy đi ông tướng. Hai Bình ngoan ngoãn làm theo, như cậu học trò nhỏ chấp hành mệnh lệnh của cô giáo khó tính. Vừa quét nhà, Hai Bình vừa âm thầm quan sát Ngọc làm bếp, mắt ngời lên hạnh phúc. Quét dọn xong, Hai Bình xuống bếp xem Ngọc làm cá. Hôm nay sao em dỗi thế? Chồng em đâu? Ngọc lấy ra mổ bụng móc ruột cá. Chồng em hôm nay đi vắng cả ngày, ở nhà một mình buồn quá, em đến ăn cơm với anh cho vui, anh không thích à? Hai Bình gật đầu, thích, nhưng anh thấy không tiện lắm. Lần sau em đừng làm như thế nữa nhé, anh ngại lắm. Ngọc làm mặt giật. Được rồi, nếu anh không thích thì em sẽ không làm phiền anh nữa. Chỉ là một bữa cơm, anh chỉ khéo làm ra vẻ quan trọng. Em hứa sẽ không đến đây nữa, cho dù anh có chết, em cũng chẳng thèm đến đốt cho anh một cây nhang. Người gì mà vô tâm quá. Hai Bình bật cười, tiếng cười vô lo, phóng khoáng. Em thích nhìn anh cười lắm, mỗi lần trông anh hồn nhiên như chàng trai mới lớn, nó hoàn toàn khác hẳn với con người sầu muộn cố hữu của anh. Nụ cười là món quà quý báu nhất mà Thượng Đế dành tặng cho con người. Tại sao anh lại dè sẻn nụ cười đến thế? Gần một tiếng sau bữa cơm đã chuẩn bị xong, bữa ăn trưa có canh chua, cá lóc kho và món lòng gà xào giá. Hai Bình nhìn mâm cơm, hai tay xoa vào nhau, cánh mũi chun chun mấy cái. Chà, thơm quá, người đã muốn ăn. Ngọc xới cơm ra chén, Hai Bình xì sụp, chan chan húp húp, mồ hôi tứa ra lưng áo bạc phếch. Ngọc chỉ ăn chiếu lệ và liên tục ngấp thức ăn cho Hai Bình. Ngon không anh? Hai Bình vừa bà cơm vào miệng vừa nói, ngon lắm. Cả đời anh mới có được bữa ăn ngon như thế này, em quả là đầu bếp đại tài. Ngọc đề nghị, nếu thích thỉnh thoảng em sẽ đến nấu cơm cho anh ăn nhé. Hai Bình đặt chén xuống, đưa mắt nhìn Ngọc. Không cần phải làm như thế đâu em à, anh sẽ học cách làm bếp. Em còn gia đình của mình. Cả hai cùng nhìn nhau im lặng. Cơm nước xong, Ngọc mang các thứ xuống bếp. Hai Bình ngồi xỉa răng và uống nước trà ở gian ngoài. Dọn rửa xong, Ngọc bước lên và ngồi xuống trước ghế đối diện. Hai Bình rót cốc trà đưa cho Ngọc. Em uống nước đi. Cảm ơn em về bữa cơm ngon. Ngọc phì cười. Anh trở nên khách sáo từ lúc nào vậy? Trước đây em vẫn nấu cho anh ăn đấy thôi. Hai Bình im lặng hút thuốc. Ngọc thò tay vào chiếc túi lấy ra chiếc áo ngắn tay kẻ sọc caro đặt lên bàn. Em có chiếc áo này gửi tặng anh. Sao em không để cho chồng mình mà lại đưa cho anh? Anh có đủ quần áo để mặc, em cất đi. Ngọc nói, chiếc áo này là hạng khuyến mãi, nó quá dài và rộng so với tạ người của chồng em. Anh chỉ cao có 1m60, anh mặc vào thử xem, vừa cỡ với anh đấy. Ngọc tháo chiếc áo ra và ướm thử lên người Hai Bình. Vừa lúc Nghị từ ngoài xông vào giật văng chiếc áo trong tay Ngọc rồi ném mạnh xuống đất và gào lên. Bắt tận tay, dây tận trán, hết đường chối cãi rồi nhá, đồ đĩ thóa lăng loàn. Lê Trực thò tay vào túi áo khoác lôi ra chiếc áo sơ mi sọc caro ngắn tay. Có phải là chiếc áo này không? Đúng là chiếc áo này. Tại sao nó lại trong tay anh? Lê Trực không trả lời câu hỏi của Tuyết mà hỏi lại. Chuyện ấy xảy ra cách đây đã được bao lâu? Tuyết suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Khoảng hơn một tháng. Đó là hôm thứ năm. Em nhớ chính xác bởi hôm đó em phải đi dự đám cưới người bạn. Và sau đó chuyện xảy ra như thế nào? Tuyết lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Chuyện một cô hai chàng làm ồn ào cả xóm. Anh Nghị tát vợ một cái như trời giáng. Anh Bình giận dữ túm lấy cổ anh Nghị ném ra sân. Lần đầu tiên em thấy anh nóng giận như thế. Lê Trực nói. Từ sau lần đó, hai người có gặp nhau lần nào nữa không? Tuyết lắc đầu. Không, em không thấy chị Ngọc đến nữa. Theo em, sau khi đã có gia đình, hai người không nên gặp nhau nữa mới phải. Em nói có đúng không? Lê Trực gật đầu tán đồng. Tôi cũng có quan điểm giống cô. Cô và Hai Bình có thường trò chuyện với nhau không? Nhiều nữa là đằng khác. Anh thử nghĩ coi, trong hẻm chỉ có ba hộ, ra vào đều chạm mặt, chẳng lẽ lại làm thinh như người xa lạ? Ngày nào em và anh không nói chuyện với nhau? Hai người thường nói về đề tài gì? Thời tiết, mùa màng, thể thao, thơ ca, âm nhạc. Ôi, đủ cả. Anh Bình tỏ vẻ am tường về bóng đá. Anh có thể nói chuyện bóng đá cả ngày mà không thấy chán. Anh có yêu bóng đá không? Tất nhiên rồi, tôi thích nhất là đội Ý. Còn cô? Em thích đội Đức. Đội bóng được mệnh danh là cỗ xe tăng hủy diệt. Có người lên án kiểu đá thực dụng của người Đức. Họ bảo đá như thế là hủy diệt thứ bóng đá đẹp. Em không nghĩ như thế. Cô nghĩ như thế nào? Theo em, bóng đá không phải là nghệ thuật khiêu vũ. Đẹp hay xấu không quan trọng bằng việc giữ sạch lưới nhà và sút tung lưới đối phương. Chiến thắng là trên hết. Anh Bình cũng cùng suy nghĩ như em. Tuy nhiên đội bóng anh yêu thích lại là đội Đan Mạch. Em không hiểu tại sao anh lại thích một đội không mấy tên tuổi trong làng bóng đá thế giới. Hai Bình có bao giờ tâm sự với cô không? Tuyết lắc đầu. Không, anh lúc nào cũng kín như bưng. Em có cảm giác dường như người đàn ông này đang mang nặng nỗi niềm u uẩn ở trong lòng mà không thể giải bày cùng ai. Sao cô lại nghĩ như vậy? Em thường thấy anh ngồi suy tư một mình bên cửa sổ, có khi hàng giờ liền, với gương mặt buồn thê thảm. Anh thử nghĩ xem, một người không vướng bận chuyện gia đình vợ con, công ăn việc làm ổn định thì có gì phải băn khoăn lo lắng chứ? Từ đó em đoán anh Hai Bình có tâm sự ở trong lòng. Tuyết ngước mắt nhìn đồng hồ rồi nói, ba em cũng sắp về rồi đó, anh chịu khó chờ thêm một chút. Lê Trực đề nghị, cô yên tâm, tôi có thể chờ lâu, cô kể tiếp chuyện Hai Bình đi. Trước khi mất tích khoảng vài hôm, em đi chơi về khuya, tình cờ thấy anh ngồi bó gối trước hiên nhà. Em có hỏi, anh Bình không đến lò bánh mì à? Anh đáp bữa nay anh nghỉ. Em bảo nghỉ sao anh không đi ngủ sớm, ngồi đó làm gì cho mũi cắn? Hay là anh nhớ người yêu? Người yêu của anh đi lấy chồng rồi, anh cũng nên lấy vợ trả thù lại, coi như huề. Anh im lặng, không trả lời, mà chỉ thở dài. Thời gian gần đây, em thường nghe anh ấy thở dài. Lê Trực xen vào. Gần đây là bao lâu? Khoảng 1-2 tuần gì đó. Mỗi lần như vậy trông anh già lắm, con người quá như đôi lúc thật khó hiểu, ba em cũng nói như vậy. Lê Trực nói, trước khi mất tích, Hai Bình có biểu hiện gì khác thường không? Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói, anh có vẻ buồn nhiều và uống rượu nhiều hơn, em chỉ biết có vậy. Hai Bình có nói bóng gió về một chuyến đi xa nào không? Em không nghe anh nói gì cả, anh đột nhiên biến mất như cồn bốc hơi vào không khí, lạ thật. Đoàn Tuyết đưa mắt nhìn ra cửa rồi reo lên, ba em về kìa. Một người đàn ông tuổi ngoài lục tuần, dáng vẻ gân guốc khỏe mạnh, trên tay xách con cá chép nặng chừng 1 ký. Sợi dây lác xò từ mang vòng qua miệng cá. Cá ở đâu vậy ba? Tôi bốn liệng con cá xuống nền đất, nó giãy đành đạch. Đoàn ông nhìn khách rồi nhìn con gái như thầm hỏi. Tuyết xách con cá lên. Anh đây là cảnh sát hình sự tỉnh, muốn gặp ba để tìm hiểu một số thông tin về anh Hai Bình. Đoàn cô quay mặt về phía Lê Trực. Anh ngồi nói chuyện với ba, em đi làm cá đây, nấu cơm đây. Lê Trực nghiêng người, gật đầu chào và đưa tay ra bắt. Tứ bốn chùi tay vào áo rồi cầm tay khách, lắc nhẹ mấy cái. Chú tại đây đã lâu chưa? Tôi mãi đánh cờ với ông bạn già, về hơi muộn. Chú có chơi cờ không? Lê Trực gật đầu và lấy thuốc lá mời chủ nhà. Tứ bốn nhón một điếu rồi châm lửa hút. Tôi không quen thứ thuốc lá này, vì nó nhẹ quá. Gu của tôi phải là thuốc dê, loại nặng, anh là... Tôi tên Trực. Lê Trực nói, nghe nói Hai Bình rất giỏi giải cờ thế. Tứ bốn gật đầu nói, đúng vậy. Tôi cứ thắc mắc mãi. Hai Bình giải cờ thế có thể nói là thiên hạ vô địch, nhưng không hiểu sao chơi cờ chìa tầm trung bình. Ván cờ thế cho dù khó đến mấy, vào tay Hai Bình cũng trở nên dễ như bỡn. Cách đây không đâu, anh ta giải một ván cờ mà tôi cho là xứng đáng ghi vào sách giáo khoa. Bên đỏ chỉ có mỗi quân tướng và một mã, bên xanh còn đủ sĩ tượng, thêm một con pháo và hai tốt. Dân chơi cờ ai cũng thuộc nằm lòng câu, nhất mã chiếu vô cùng. Vậy mà không hiểu anh ta đi kiểu gì, rốt cuộc đỏ lại thắng. Hai Bình với bác có vẻ đi lại rất thân tình. Tất nhiên rồi, trong hẻm chỉ có ba nhà, không chơi với nhau thì chơi với ai. Hai Bình hễ có chai rượu ngon đều kêu tôi có món gì ngon cũng đem ra nhâm nhi với Hai Bình. Tiểu lượng của Hai Bình khá lắm, hầu như không có đối thủ. Chơi cờ thì tôi chấp Hai Bình con mã, uống rượu thì Hai Bình chấp tôi một ly. Hai Bình uống hai, tôi uống một. Vậy mà lần nào tôi cũng bị say trước. Anh đến đây để tìm hiểu về sự mất tích bí ẩn của Hai Bình phải không? Lê Trực khẽ gật đầu. Hai Bình chính xác là mất tích từ hôm nào, bác có biết không? Tư Bốn đáp. Biết chứ, hôm thứ năm tuần trước, cả ngày hôm ấy tôi không thấy mặt cậu ta. Hôm đó tôi nấu món canh chua cá bông lau, chờ hoài không thấy cậu ta về. Trước khi mất tích, Hai Bình có tâm sự với bác điều gì không? Tư Bốn lắc đầu. Không, anh ta thậm chí còn hẹn tôi đi câu cá vào ngày Chủ nhật nữa là... Tôi cũng lấy làm lạ về sự mất tích của cậu ấy. Nếu đi đâu cậu ta phải báo tôi một tiếng chứ... Tư Bốn nhấp một ngụm trà thấm dọc. Trước đây, thỉnh thoảng Hai Bình có việc phải đi đâu đó vài ngày. Và mỗi lần như thế, cậu ấy đều nhờ tôi trông nhà hộ. Lần này, cậu ấy chẳng nói gì cả. Vì thế tôi mới sinh nghi. Bác nghi gì? Tôi nghi có kẻ hại cậu ấy. Sao bác lại nghĩ như thế? Đấy là tôi phỏng đoán thế thôi, chứ chẳng có cơ sở nào cả. Hai Bình nghèo chớt, chẳng có của nà gì để kẻ xấu làm mục tiêu tấn công. Lê Trực nói, Hai Bình có kẻ thù không? Tư Bốn phì cười. Hiện nay như Hai Bình làm sao có kẻ thù. Hai Bình sống thu mình như con ốc rút vào chiếc vỏ. Ngại tiếp xúc với người lạ, ngại va chạm, thì làm sao có người thù ghét. Chính vì chuyện này mà tôi nghĩ mãi mấy đêm liền vẫn không sao tìm ra lời đáp. Bác có biết mối quan hệ giữa Hai Bình và cô Ngọc? Biết chứ, cô Ngọc vẫn thường đến đây chơi. Bà tôi xem cô ấy như em gái của mình. Ngọc vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Cô nấu ăn rất ngon, đặc biệt món bò bóp thấu nhậu đến quắc cần câu, vẫn còn muốn uống nữa. Cô Ngọc lo lắng, chăm sóc Hai Bình như người mẹ thật sự, và Hai Bình cũng tỏ ra yêu quý cô ấy. Thật tiếc, không hiểu vì lý do gì mà hai người không đến được với nhau. Họ chính thức chia tay từ khi nào, bác có biết không? Tư Bốn gật đầu. Biết, sáng sớm hôm ấy Hai Bình mang về gói thịt chó và chai rượu đế rủ tôi nhậu. Tôi thực sự ngạc nhiên vì mọi khi Hai Bình chỉ uống rượu vào tầm trưa. Tôi cũng không hiểu Hai Bình tìm đâu ra món thịt chó vào sáng sớm như thế. Đúng là chuyện lạ. Cái chung xoay ba vòng tua. Hai Bình rót đầy chung rượu, gấp miếng thịt luộc cho vô chén rồi nói. Tôi với Ngọc đã chính thức chia tay rồi. Cái gì? Tư Bốn giật mình thốt lên. Chú mày không nói giỡn đó chứ. Đang yêu nhau chối chết. Lại nói chia tay, là nghĩa làm sao? Hai Bình thở dài. Thật sự chuyện hai đứa chúng tôi đã kết thúc rồi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau suốt đêm. Bây giờ thì đường ai nấy đi. Thật tình tôi không muốn nói chuyện này cho bất cứ ai. Nhưng với anh, với tôi, là chỗ thân tình. Và lại anh cũng đã hết lòng vun đắp cho chúng tôi. Vì thế tôi thấy cần phải cho anh biết. Tư Bốn trợn mắt nói. Tại sao lại xảy ra chuyện động trời này nhỉ? Có phải con Ngọc chê chú mày nghèo, không đủ sức bao bọc nó chứ gì? Để tao gặp nó nói chuyện phải trái cho ra lễ. Hai Bình uống cạn chung rượu. Anh đừng nói vậy, tội nghiệp cho cô ấy. Ngọc cũng rất khổ tâm. Hơn nữa, chính tôi là người chủ động. Tư Bốn dằn mạnh chung rượu xuống bàn. Chú mày nói vậy nghĩa là làm sao? Chú mày có con nhỏ khác rồi phải không? Phải chăng chú mày được đăng quên đó, được võ quên nâm, có đúng không? Hai Bình im lặng, Tư Bốn giận dữ. Tại sao về Hai Bình... Tại sao chú mày lại bỏ con Ngọc? Trời ơi, chẳng lẽ Tư Bốn lại nhìn lầm người hay sao? Hai Bình thở dài. Tôi chẳng quen ai cả. Và có lẽ suốt đời tôi sẽ sống độc thân. Anh biết rồi đó. Tôi là người thích thung dung tự tại. Tư Bốn quắc mắt lên sòng sọc. Đó chỉ là ngụy biện. Đang yên đang lành bỗng dưng đất bằng dậy sóng là nghĩa làm sao? Nhất định có chuyện gì chú mày giấu anh. Là chuyện gì vậy? Hai Bình lắc đầu. Chẳng có gì cả, đơn giản là hai đứa chúng tôi không hợp nhau. Hãy tìm một lời giải thích khác thuyết phục hơn. Hai Bình mấy năm tìm hiểu, ngày cưới cũng đã tính rồi. Bỗng dưng nói là không hợp. Chẳng ai tin lời giải thích đó, thậm chí đứa con nít cũng cười khì. Hai Bình cất giọng trầm buồn. Tôi đang rất khổ tâm, anh có biết không? Có những việc người ta không thể nào nói được. Anh hãy tin rằng tôi đã hành động đúng tư cách của một người đàn ông. Thành thật xin lỗi. Tư Bốn đứng dậy bước vào nhà. Chú mày, chẳng lỗi phải gì cả. Tự nhiên tao thấy nghẹn ngang cuống họng, không muốn nhậu nữa. Thế Rốt cuộc bác có hiểu nguyên nhân vì sao hai người chia tay không? Lê Trực nói. Thứ Bốn lắc đầu. Tôi chịu thua, không sao hiểu được chuyện gì đã xảy ra với họ cả. Cả cô Ngọc cũng kín như bưng. Nhưng một điều tôi biết chắc chắn là hai người vẫn còn yêu nhau. Yêu nhau nhưng lại không thể đến với nhau vì một nguyên do nào đó, mà chỉ có những người trong cuộc mới biết. Ngọc lấy chồng theo tôi chỉ là bổn phận, chứ hoàn toàn không có tình yêu. Lê Trực xen vào. Và đó chính là nguyên nhân gây ra rạn nứt trong đời sống vợ chồng của họ. Theo bác, nghĩ chồng cô Ngọc là người như thế nào? Hắn là một gã ăn mặn đái khai. Đàn ông tốt trên thế gian này đâu có thiếu, sao cô lại chọn hắn? Đàn ông mắt trắng môi thâm, đích thị là kẻ tiểu nhân. Cô Ngọc lấy hắn chẳng khác nào bông hoa lại cắm bãi cứt trâu. Bác có vẻ ác cảm với tay thờ điện thì phải. Không phải chỉ mỗi mình tôi, mà hầu như tất cả những ai đã từng tiếp xúc với con người dơ dáng đó đều có chung tâm trạng như vậy. Anh có biết hắn đã từng bị phạt cải tạo tại địa phương về tội đánh người gây thương tích cách đây gần 2 năm? Lê Trực thốt lên. Có chuyện đó nữa à? Đoạn anh lái câu chuyện sang hướng khác. Bác có nghĩ hai mình đi đâu đó một thời gian sẽ quay trở lại không? Tư Bốn ngơ ngác. Đi đâu được chứ? Lê Trực nói. Có thể hai mình đi thăm người thân, cha mẹ họ hàng. Tư Bốn lắc đầu nói. Anh em đi lại với nhau đã nhiều năm. Chưa bao giờ tôi nghe hai mình nhắc đến người thân nào cả. Đôi khi tôi có đề cập đến chuyện gia đình, cha mẹ, anh em. Thì hai bình chỉ im lặng thở dài, gương mặt buồn rười rượi. Năm ngoái đám dỗ ông già tôi có mời hai bình sang dự. Anh ta là vị khách duy nhất được mời. 12 giờ trưa, hai bình đạp xe từ thị xã về. Anh nhanh chóng cất xe đạp rồi xách bịch trái cây cùng chai rượu đế bước sang nhà Tư Bốn. Lúc này Tư Bốn đang đốt vàng mã trước sân, nhắc tới hai bình liền reo lên. Sao chú em về trễ vậy? Anh cứ đinh ninh phải uống rượu một mình, vào nhà đi. Hai Bình đặt trái cây lên đĩa rồi để lên bàn thờ, sau đó anh đốt mấy cây nhang cắm vào bát hương rồi chắp tay xá mấy xá. Mâm cỗ được dọn ra. Tư Bốn vừa khui chai rượu đế rót ra 2 chiếc cốc vừa trò chuyện với Hai Bình. Năm ngoái làm dỗ lớn mời đông nguồn nào phức tạp quá nên năm nay không có mời ai ngoài chú mày. Kể ra chỉ có 2 người đưa qua đưa lại cũng buồn. Nào, chúng ta cùng chạm cốc. Cả hai cùng chạm ly. Tư Bốn gấp cái phao câu gà bỏ vô chén Hai Bình nói. Nhất vào cầu nhì đầu cánh, anh nhường cái ngon nhất cho chú mày. Ngày trước ông già anh còn sống, mỗi lần nằm gà phải chừa cho ông cái phao câu. Không có là ông nổi giận quát tháo om sòm à. Tư Bốn mắt mơ màng nhìn về phía xa xăm. Ông già sinh ra tất cả 6 người con, 4 trai 2 gái. Mình là con thứ 4 và cũng là đứa ông già thương nhiều nhất. Chú có biết tại sao không? Tại vì mình không chỉ giống ông từ vóc dáng tánh tình mà còn cả thói quen và sở thích. Hai cha con giống nhau đến nỗi như là bản sao với bản tránh. Ông già thích ăn 3 khía dầm me, mình cũng mê món 3 khía dầm me. Ông già thích đờn ca tài tử, mình cũng mê đờn ca hát sướng. Hồi nhỏ ông già hay trốn học chữ nho, đi bắt dế, bị ông nội bắt đem về quất một trận nên thân. Sau này mình cũng mê chơi dế mà trốn học. Tư Bốn uống cạn ly rượu, rồi tiếp tục kể. Lần đó anh bị bắt quả tang về tội trốn học, đá dế với mấy đứa bạn. Ông già véo tai, lôi về nhà, bắt nằm úp mặt xuống giường, rồi vơ lấy chiếc roi mây to bằng ngón tay. Treo trên vách, anh chắc mầm phe này sẽ bị đòn nát đít chứ chẳng chơi. Tội trốn học là nặng lắm. Mấy anh em của anh đã bị đòn rất đau về tội này. Sau khi giao giảng về đạo nghĩa làm người, về lợi ích của việc học, ông già quyết định phạt anh 20 roi. Trời ạ! Vừa nghe xong, anh đã khóc thét lên và hết lời van xin. Nhưng không sao lay chuyển được. Ông già ra điều kiện đánh roi nào mà anh ngồi bật dậy, kể như bỏ không tính roi đó. Bà già thương thằng con ốm yếu chỉ biết ngồi khóc như gì. Ông già giơ roi thật cao. Và vụt mạnh xuống. 1, 2, 3. Đoạn Tư Bốn ngước mắt nhìn Hai Bình. Ông già giơ cao, đánh mạnh. Nhưng anh không thấy đau. Chú mày có biết tại sao không? Hai Bình lắc đầu, Tư Bốn nở nụ cười hạnh phúc. Bởi vì ông già cố tình vụt vào vách chẳng trúng mình roi nào cả. Tuy nhiên, mình cũng giả vờ khóc thét lên, làm ra vẻ đau đớn lắm. Chuyện này chỉ có 2 cha con là biết thôi. Mình cũng không kể lại cho bà già và mấy anh em khác. Sợ mọi người so bì ganh tị. Tư Bốn ngừng nói, vừa rót rượu vào ly, vừa cười hề hề. Sao vài trận đòn như thế, mình bắt đầu lờn mặt. Không sợ bị đòn nữa. Lần đó 2 anh em vì tranh giành đồ chơi mà đánh lộn trí tróe. Ông già giận lắm, lôi 2 anh em ra nọc một trận. Thằng anh lớn đầu không nằm gương tróe mút, bị đòn đầu tiên. Sau đó mới đến lượt mình. mình cứ ỷ y như những lần trước, nên cứ tỉnh như không. Chẳng dè ông già vụt thẳng tay, đến nỗi mông bị toái máu. Tía ơi, sao tía đánh con đau quá vậy tía? Đánh đau cho con chừa. Từ dậy bỏ tật rể người nghe chưa? Ông già quất liền năm roi. Đau quá, thiếu điều lết đi không nổi. Anh giận ông già ghê gớm, bỏ cả buổi cơm tối, leo lên giường ngủ sớm. Đang ngủ say, bỗng ông già lay mình dậy. Đang còn giận, mình giả bộ nằm im, không cục cựa. Cô bốn, dậy đi, tía cho cái này. Đoạn ông già đưa cổ khoai nướng lia lia ngang mũi. Đang đói, nghe mùi thơm khoai nướng, bụng anh sôi hỏng ngọc. Rồi thì quên cả giận, ngồi bật dậy như cái lò xo, chộp lấy củ khoai, nhai ngấu nghiến. Từ nay về sau đừng có hư nữa, nghe chưa? Tía đánh có đau không? Đau lắm tía, tía ác quá hả? Đêm hôm đó hai cha con ngủ với nhau. Khoảng 3 giờ sáng anh giật mình tỉnh giấc, thì thấy tía một tay cầm chiếc đèn bão, tay kia sờ nắn lên khắp cơ thể của anh. Miệng liên tục suýt xoa. Tội nghiệp thằng nhỏ. Rồi ông già lấy dầu xanh, sức lên chỗ đau. Rát quá, nhưng anh vẫn cắn răng im lặng. Tứ bốn nhấp ngụm nhỏ rồi tiếp tục đắm chìm trong hồi ức xa xăm. Nhà nghèo, ông già phải đi làm ruộng mướn cho chủ. Mấy anh em chẳng đứa nào học hành đến nơi đến chốn. Gặp phải lúc thiên tai bão đụt, cả nhà phải hái rau ăn trừ cơm. Đã vậy rau cũng chẳng có mà ăn. Nhìn đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn ốm nhom, vàng bụng vì thiếu ăn và bệnh tật, ông già không cầm được nước mắt. Đói ăn vụng, tống làm liều, ông già lén ăn cắp lúa của chủ điền đem về giã ra và nấu cháo. Cháo vừa sôi thì chủ điền và đám bộ hạ tay chân xuất hiện, chúng trói ông già vào gốc cây sung đánh một trận thừa sống thiếu chết. Kể đến đây Tư Bốn bỗng rớm nước mắt. Chuyện xảy ra đã mấy chục năm, nhưng cảnh tang thương vẫn ám ảnh hoài tâm trí. Sau lần đó ông già kéo dốc cả bầu đoàn thê tử bỏ đi xứ khác làm ăn. Ở lại chỗ cũ chẳng còn đất làm ăn rồi thì làm sao mà sống được với tiếng đời thị phi mai mỉa nữa chứ. Tội nghiệp ông già, cả đời luôn giữ gìn mình trong sạch, chỉ vì lũ con mà phải mang tiếng nhơ suốt đời. Hai Bình im lặng theo dõi câu chuyện, đột ngột xen vào. Rồi mọi người làm gì để sống? Tư Bốn nói. Xuống sông bắt cá, lên rừng hái rau, rốt cuộc cũng sống đàng hoàng như ai đó thôi. Cả hai cùng im lặng, uống rượu. Tư Bốn kể tiếp chuyện bằng giọng dè dè xúc động. Có một kỷ niệm mà mỗi khi nhớ đến, anh không sao cầm được nước mắt. Tối hôm đó, anh nghe kể chuyện ma. Con ma cụt giò, chuyên bắt con nít để ăn thịt. Bị ám ảnh bởi chuyện ma quái, anh sợ quá, không sao ngủ được. Nửa đêm, anh thấy ông già thức dậy, xách nơm đi đơm cá. Hôm ấy là một đêm trăng sáng, ông già vừa đi khỏi một lúc, anh cũng dậy theo. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng anh cũng phát hiện ông già đang nơm cá ở khúc sông trên. Vừa nhìn thấy tía, ông bỗng thốt lên. Trời ơi, tại sao lại như thế này? Tư Bốn đưa tay quệt nước mắt. Chú mày có biết anh thấy gì không? Ông già trong nghi phục của người nguyên thủy. Mãi sau này mới biết, ông già sợ cái quần đùi bị mục nên phải cởi chuồng để khỏi mất công tốn vải. Tư Bốn im lặng, uống rượu tì tì, chờ cho cơn xúc động lắng xuống, Tư Bốn kể tiếp. Cả đời mình mắc nợ sinh thành, không cách chi trả nổi. Bà già đột ngột qua đời sau cơn bạo bệnh khi tuổi chỉ mới ngoài 40. Ngày đưa bà già ra chôn ở đất ruộng, anh em mình khóc than thảm thiết. Chỉ mỗi ông già lặng thinh, không mảy may một giọt nước mắt. Anh thầm trách ông già nợ tệ bạc. Chỉ mỗi giọt nước mắt còn tiếc, thì nói chi tình nghĩa vợ chồng. Thế rồi một đêm, tình cờ anh nhìn thấy ông già ngồi sụt sùi bên nấm mộ vợ. Lúc ấy anh mới hiểu, ông già cũng yếu mềm như anh. Chẳng qua ông bày tỏ ra vẻ cứng cỏi trước lũ con mà thôi. Tư Bốn gắp miếng gỏi gà, cho vào miệng. Mỗi người đều có những kỷ niệm riêng của mình. Nó chính là điểm tựa cho ta bước vào cuộc đời đầy chông gai sóng gió. Chuyện của anh đại loại như thế. Còn chú mày thì sao? Hai Bình ngơ ngác. Gì ạ? Còn gì nữa? Chẳng lẽ chú mày không có gia đình mẹ cha anh em à? Hai Bình lúng túng. À, tất nhiên rồi. Con người không thể từ đất nẻ chui lên. Anh mua rượu đâu mà ngon quá vậy? Ồ hay. Đây là loại rượu anh với chú mày vẫn thường uống đó thôi. Chú mày làm sao vậy? Quê chú ở đâu? Cha mẹ còn sống hay đã chết? Nhà có mấy anh em mình đi lại thân tình cũng đã lâu, sao anh không bao giờ nghe chú mày kể về gia đình mình cả? Hai Bình quay mặt sang hướng khác như muốn lẩn trốn cái nhìn phán xét và nén tiếng thở dài. Tư Bốn nốc cạn chung rượu rồi khà lên một tiếng. Bộ chú mày giận gia đình hả? Sao anh nghĩ như vậy? Nhìn cách cư xử của chú mày anh đoán vậy thôi. Theo anh cũng là máu mủ ruột già, cho dù giận đến mấy cũng nên chín bỏ làm 10. Chúng mày phải nhớ lời này. Chỉ có con bỏ cha mẹ, chứ cha mẹ chẳng bao giờ bỏ con. Chuyện gia đình của chú mày như thế nào, không phải là người trong cuộc anh không biết. Nhưng cách xử sự như vậy không đúng đâu. Chim có tổ, người có tông. Cáo chết 3 năm còn quay đầu về núi nữa là... Lê Trực nói, trước khi bị mất tích, Hai Bình có biểu hiện điều gì khác lạ không? Tiêu Bốn suy nghĩ một lúc mới nói, có, tôi thấy cậu ta có vẻ đau khổ và tuyệt vọng, và uống rất nhiều. Tôi có cảm giác Hai Bình muốn say để quên tất cả. Tại sao lại như vậy? Bác có hiểu nguyên nhân không? Tiêu Bốn lắc đầu, tôi chịu thôi, Hai Bình có vẻ là người lập dị. Anh ta luôn đóng chặt cánh cửa thế giới nội tâm của mình, không cho bất cứ kẻ nào bước vào. Đấy là tôi chỉ đoán già đoán non thôi, chứ hẳn đã đúng. Biểu hiện thay đổi đó có từ lúc nào bác có biết không? Tiêu Bốn đáp liền, biết chứ. Từ bệnh viện trở về tôi thấy Hai Bình đã có biểu hiện khác rồi. Lê Trực thốt lên, sao lại thế? Hai Bình bị bệnh à? Hai Bình bị kẻ xấu tấn công từ phía sau, bị ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng rất may vết thương không nghiêm trọng và Hai Bình đã được xuất viện ngày hôm sau. Có chuyện đó nữa à? Lê Trực nói. Sau đó Hai Bình có báo chuyện này cho công an không? Tiêu Bốn lắc đầu. Không, bị tấn công từ phía sau lúc trời tối, đâu biết mặt hung thủ mà thưa với kiện. Và lại vết thương không nghiêm trọng. Thưa với kiện chỉ mất công tốn thời gian vô ích mà thôi. Ai cũng bận rộn cả, chẳng hơi đâu lên đồn công an cả buổi, để rồi chẳng thu được kết quả gì. Lê Trực nói. Bà có nghĩ đây là một vụ cướp? Tôi không nghĩ vậy, bởi chúng không lấy thứ gì của nạn nhân. Chiếc xe đạp vẫn còn nằm yên trong đám cỏ. Với lại trên người Hai Bình chẳng có thứ gì đáng giá để cướp cả. Có thể đây là vụ thanh toán do nhầm người mà thôi. Sao bác lại nghĩ như vậy? Tôi không tin người như Hai Bình lại có kẻ thù ghét. Anh ta chẳng bao giờ động chạm đến ai. Trước khi về đây, Hai Bình đã từng ở những đâu và làm công việc gì bác có biết không? Tiêu Bốn lắc đầu. Không, tôi không biết gì cả. Nhưng khi nhìn những vết thương trên người Hai Bình, tôi đoán anh ta đã có thời gian phục vụ trong quân đội. Vết thương có nặng lắm không? Hai Bình bị thương nhiều chỗ lắm, ở lưng, ngực, bụng và cả bắp đùi. Tuy nhiên nặng nhất là phần ngực và bụng, những vết phòng tím bầm dính vào nhau như miếng rẻ rách. Hai Bình chẳng bao giờ kể cho bác nghe về những vết thương này à? Không. Tuy nhiên thỉnh thoảng nó vẫn hành hạ anh ta đến giờ sống giờ chết. Những cơn đau thắt kèm theo là cơn sốt. Hai Bình bước lên căn gác gỗ. Sàn gác ọp ẹp run lên bần bật. Anh đưa tay cởi chiếc áo thun chui đầu và ném nó xuống sàn gác. Anh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất kê bên cạnh cửa sổ, gương mặt xanh xao lộ vẻ mệt mỏi. Trời nắng nóng, mái tôn thấp tè hầm hập như cái lò nung. Khắp người Hai Bình đầm đìa mồ hôi. Anh với lấy chiếc khăn cũ mắc trên vách lau người. Mồ hôi từ cơ thể Hai Bình liên tục ứa ra, cứ như cơ thể anh có sẵn mạch nước ngầm. Ban đầu Hai Bình lau mặt rồi xuống ngực bụng. Những vết bỏng đỏ lòm ở ngực và bụng dính vào nhau, nhầy nhụa ở nơi này nơi kia, nòm như những khối u của người ung thư đang bị di căn. Hai Bình đưa tay bóp nhẹ lên những chỗ bỏng và cảm thấy ngứa ngáy, rất khó chịu. Bỗng Hai Bình đưa tay ôm ngực và cong người xuống. Cơn đau thắt xuất phát từ ngực, rồi lan dần xuống bụng và truyền đi khắp cơ thể. Anh đánh rơi chiếc khăn, nằm cong người như con tôm luộc. Những bàn tay thô bạo vô hình như đang nghiền nát cơ thể anh. Anh xoay người, nằm úp mặt xuống sàn gác, lưng cong ngoằn lên như con giun bị dẫm. Cố chịu đau, anh bò đến bên chiếc tủ cá nhân, lấy ra lọ thuốc. Bàn tay run rẩy mở nắp rồi lấy ra hai viên thuốc màu xanh, cho vào mồm. Xong xuôi, anh nằm quay người vào vách, hai chân liên tục co duỗi. Cơn đau chưa kịp lắng xuống thì cơn sốt bỗng ập đến. Cả ngày hôm ấy, Hai Bình vùng vẫy cật lực trong chiếc chăn mỏng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Vụ Mất Tích Bí Ẩn. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.